Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quốc gia Ác Quỷ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Quốc gia Ác Quỷ, tập 136. Mặc dù lãnh trọn một quyền này, thế nhưng ngoài lồng ngực có hơi khó chịu ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không có bị thương gì nặng. Từng mảnh quy giáp ánh lên ánh sáng màu xanh đen. Hạ Thiên Kỳ uốn người bật một cái đứng dậy. Phát hiện trên quy giáp đã tràn đầy vết rạn. Đoán chừng cách bị phá ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Với sức phòng ngự mà mình tưởng như là kiêu ngạo, vì sao mới nhận một quyền của quỷ ảnh kia thì đã lập tức muốn tan vỡ chứ? Trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất là rõ ràng. Không phải sức phòng ngự của quỷ giáp của hắn không đủ, mà là sau khi tấn thăng ác quỷ, cũng không tiếp tục ngưng thực chất lỏng màu đen dùng để nâng cao sức phòng ngự của quỷ giáp. Sức phòng ngự của quỷ giáp ở cấp bậc lệ quỷ có thể nói là vô địch, nhưng lúc đối mặt với ác quỷ, tối đa chỉ có thể chịu được 2 lần tấn công mà thôi. Có điều cho dù là không có quỷ giáp hộ thể, lấy cường độ thân thể bây giờ của hắn cũng không đến nỗi sẽ thế nào. Nhiều nhất cũng chỉ chịu chút thương tích nhẹ mà thôi, không có chút đau nhức nào. Quỷ ảnh thấy Hạ Thiên Kỳ lông tóc vô thường đứng dậy, nó lại tiếp tục gầm thét đánh tới. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu liếc mắt lên nhìn lên trên một cái. Ác quỷ đang ký sinh trong mảnh sương mù kia đang lạnh lùng chú ý đến hắn. Trong lòng không dám khinh thường, rất lo lúc hắn đối phó với quỷ ảnh, ác quỷ kia sẽ tìm kiếm đúng cơ hội chống lại hắn. Phải tốc chiến tốc thắng. Trong lòng hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ cũng xách theo huyết sắc kiếm bước nhanh nghênh đón. Mặc thấy khoảng cách đã đi tới rất là gần, hắn lại hung hăng chém ra một kiếm quang về phía quỷ ảnh kia. Uy lực của kiếm quang có thể so với thi triển quỷ thuật, chỉ chốc lát quỷ ảnh chưa bị nuốt vào. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ định xông tới tiếp tục bổ kiếm xuống, lại xảy ra một chuyện khiến cho hắn thấy không ổn. Lại thấy quỷ ảnh kia đột nhiên chia năm xẻ bảy, cuối cùng trực tiếp trốn thoát trong kiếm quang hắn chém ra. Tiếp theo toàn bộ hoàn hồn lần nữa tổ hợp thành quỷ ảnh, hai cánh tay một trái một phải nện thẳng xuống. Chết tiệt! Hạ Thiên Kỳ liên tục tránh né, lợi dụng đúng cơ hội lại chém ra một kiếm. Thế nhưng lần này vẻn vẹn chỉ chém ra một đường kiếm quang rất là nhỏ. Mặc dù chặt đứt một cánh tay của quỷ ảnh, thế nhưng không kịp chờ cánh tay cục kia của quỷ ảnh rơi xuống, đám oan hồn lại văng ra tứ tán. Chỉ có một số ít là phát ra tiếng hét thảm, bị huyết sắc kiếm diệt vong. Trong một cái chớp mắt kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn giao phòng, người tới ta đi với quỷ ảnh. Thế nhưng dần dần Hạ Thiên Kỳ phát hiện ra, sự đáng sợ của quỷ ảnh không những chỉ có tốc độ và sức mạnh, và độ nhạy cảm có thể thấy rõ phương hướng hắn thuấn di ra. Đáng sợ hơn là thuộc về lực lượng tổ hợp gần như là giết không chết của nó. Bất kể là chém đứt đầu hay là tứ chi của nó cũng có thể dùng tiêu hao ít nhất hy sinh một phần oan hồn, sau đó sẽ gây dựng lại. Số lượng oan hồn nhiều tới mức đếm không hết, nên chết mấy chục con với quỷ ảnh mà nói hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ thì không được. Theo thời gian trôi qua, thể lực của hắn vẫn như luôn giảm xuống, quỷ khí cũng dần dần bị tiêu hao. Vẫn còn có ác quỷ luôn ẩn nấp trong sương mù trên đầu, trong lúc nhất thời có vẻ là trứng chọi với đá, rất là chật vật. Có nhiều lần, Hạ Thiên Kỳ đều thu hồi quỷ vực, muốn trực tiếp bao phủ cả quỷ ảnh vào bên trong. Thế nhưng ác quỷ trên đầu nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ cần bên này hắn thả ra quỷ vực, thì sẽ gặp phá rối của ác quỷ kia. Ngược lại, bên này hắn muốn vòng qua quỷ ảnh kia, trực tiếp tấn công ác quỷ trên đỉnh, thì quỷ ảnh sẽ hóa thành vô số oan hồn, tiến hành tấn công hắn. Điều này cũng khiến cho hắn có loại cảm giác, mình có sức mạnh nhưng lại không có dùng được. Mặc thấy thể lực của mình càng ngày càng không thể chống đỡ nổi, còn huyết sát kiếm không biết cũng tương đối tiêu hao khí huyết sát hay là không, uy lực tấn công của một lần kém hơn một lần. Nhưng quỷ ảnh bên kia lại không biết mệt mỏi, tần suất tấn công càng lúc càng nhanh, đồng thời một lần so với một lần còn mãnh liệt hơn. Hạ Thiên Kỳ tự biết mức độ gian xảo của ác quỷ kia, sở dĩ nó trì hoãn không có xuống chính là muốn chờ hắn bên này không xong lại một đòn giáng xuống. Hoặc là liên thủ quỷ ảnh, hoặc là trực tiếp hấp thụ quỷ ảnh giết chết hắn, tránh cho xuống quá sớm xảy ra bất trắc. Từ một điểm này, Hạ Thiên Kỳ cũng không khó đoán được ác quỷ kỳ tương đối là kiêng kỵ với hắn. Có thể có liên quan tới phần thân của nó trong quỷ lầu, bị mẹ hắn giải quyết dễ như là trở bàn tay. Liên tục tránh thoát khỏi vài lần đòn nghiêm trọng của quỷ ảnh, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ lộ ra vẻ quả quyết, trong lòng cũng có dự định. Xách theo kiếm, chủ động bổ tới quỷ ảnh kỳ, thân thể quỷ ảnh lần nữa hóa thành hai, dễ dàng tránh thoát. Sau đó hai nửa một trái một phải kẹp Hạ Thiên Kỳ vào bên trong. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp há miệng ra, năng lực nuốt chửng của quỷ ảnh lần nữa xuất hiện, muốn nuốt hết một nửa người của quỷ ảnh kia. Đột nhiên vào lúc này, lại thấy ác quỷ trên đầu lần nữa ra tay can thiệp. Trong hư không, cái mặt quỷ trắng bệch đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hạ Thiên Kỳ. Tiếp theo, trong đôi mắt màu tím kia bắn ra hai chùm ánh sáng âm u. Chùm ánh sáng đi vào trong mắt Hạ Thiên Kỳ, thoáng chốc Hạ Thiên Kỳ như là bị trói buộc, trong thoáng chốc mất đi năng lực hành động. Có điều đang lúc quỷ ảnh hai bên cảm thấy cơ hội tới, muốn trực tiếp đánh chết Hạ Thiên Kỳ, lại thấy dấu tròn trên trán Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhảy lên một cái. Tiếp theo, ánh mắt của hắn vốn trở nên đờ đẫn, đột nhiên nhảy lên một cái. Cùng lúc đó, không gian trước mặt của hắn đột nhiên mở ra một cánh cổng lớn không biết là đi thông tới nơi nào. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, một nửa thân thể quỷ ảnh lập tức bị hút vào bên trong. Mọi thứ xảy ra trong nháy mắt, một nửa người quỷ ảnh lại đột nhiên biến mất không thấy, còn phần nửa quỷ ảnh còn sót lại, phản ứng cũng tương đối nhanh chóng, lập tức muốn thoát khỏi cánh cổng lớn kia. Có điều Hạ Thiên Kỳ đời nào sẽ bỏ qua cơ hội này. Dấu tròn trên trán lần nữa nhảy lên, cánh cổng lớn kia đã xuất hiện trước mặt phần nửa quỷ ảnh kia, sau đó cũng hút nó vào bên trong. Đợi sau khi hút quỷ ảnh vào, cánh cổng không biết bắt nguồn từ nơi nào kia, đột nhiên biến mất không chút tung tích. Hạ Thiên Kỳ không kịp mừng rỡ, đã cảm nhận được đau đớn to lớn. Trên khuôn mặt trắng bệch hiện ra từng khuôn mặt thê thảm. Những khuôn mặt này không những xuất hiện trên mặt của hắn, còn xuất hiện khắp nơi trên thân thể của hắn, như muốn phá tan thân thể của hắn chạy đi. Năng lực cắn nuốt. Trong một nháy mắt vừa rồi đó, Hạ Thiên Kỳ lần đầu tiên thử dùng năng lực cắn nuốt của hắn. Có thể nói, hắn vừa thử chỗ mạnh mẽ của năng lực cắn nuốt này, lại cảm nhận được tệ hại mà nó mang đến. Quỷ ảnh là do vô số oan hồn và sát khí ngưng kết mà thành, ẩn chứa trong đó có oán khí và đau đớn của không biết bao nhiêu người. Lúc này mấy thứ này đều bị Hạ Thiên Kỳ nuốt vào. Hắn không ngừng cảm thấy đầu óc đau nhức như là muốn nổ tung. Thân thể cũng biến thành không giống của mình, khó mà khống chế. Hạ Thiên Kỳ vì cắn nuốt quỷ ảnh mà gặp phải đau đớn đến mức không muốn sống. Thế nhưng so với hắn thì con ác quỷ nấp trong màn sương mù trên đầu càng đầu tới muốn không muốn sống hơn. Vì quỷ ảnh kỳ tập kết rất nhiều oan hồn và sát khí, có thể nói là tài nguyên nó khổ tâm vất vả tích cóp từng chút nhiều năm như vậy. Nó từ một con quỷ mị thông thường có thể lên đến cấp bậc ác quỷ, chính là như những gì Hạ Thiên Kỳ phân tích, là dựa vào trận pháp lấy được sát khí và quỷ khí tích tụ mà ra. Số quỷ khí và sát khí này hấp thụ chúng rất là dễ dàng. Nhưng nếu muốn thực sự biến chúng thành của mình, lại phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa. Vì vậy, nó phân chia số sát khí thành 3 phần thân quỷ sát, một phần cho chính nó tiêu hóa, 2 phần khác thì giao cho quỷ ảnh và mẹ của Hạ Thiên Kỳ tiêu hóa. Sau đó, đợi sau khi chính nó mạnh mẽ, nó sẽ dần dần chiếm đoạt từng cái một, hoàn toàn hấp thu tất cả. Thế nhưng trong quá trình lại ra khỏi dự tính của nó, không những bị mẹ của Hạ Thiên Kỳ mang đi một phần không nói, lúc này còn bị Hạ Thiên Kỳ nuốt lấy một phần. Mặc dù mất đi 2 phần thân này, nó vẫn là cấp bậc ác quỷ. Thế nhưng nếu không có tổn thất này, lấy sức mạnh này tất nhiên sẽ vô cùng tiếp cận với cấp quỷ vương, mà không phải chỉ là một con ác quỷ thông thường. Nên trong mắt ác quỷ, không những mẹ của Hạ Thiên Kỳ cướp đoạt đồ của nó, ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng đồng thời cướp đoạt. Lúc này ác quỷ rốt cuộc không kiềm chế được. Nếu Hạ Thiên Kỳ đã nuốt quỷ sát phần thân của nó, vậy thì nó sẽ nuốt Hạ Thiên Kỳ. Cho dù hiện tại không tiêu hóa được, cũng chỉ có thể từng bước xâm chiếm thần trí của Hạ Thiên Kỳ trước. Để lại đó, sau này nó sẽ chậm rãi hấp thu. Ác quỷ lúc này đang tính toán. Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng lắm. Vì lúc này toàn bộ sức chú ý của hắn đều tập trung lên chống lại phản ứng cắn trả của khí huyết sát. Nói là chống lại nhưng kỳ thực hắn cũng không có sức chống chịu. Thân thể hắn lúc này nóng rực như là nham thạch đổ lên trên người, lúc này như là băng lạnh tẩy hồn. Từ miệng mũi, Thậm chí trong lỗ chân lông, toàn thân không ngừng có máu đen thấm ra. Da của Hạ Thiên Kỳ bị vô số oan hồn trong thân thể muốn vùng vẫy chui ra ngoài, không ngừng kéo căng hoàn toàn biến dạng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ cả người mà chết. Tiếng gào thét đau đớn của Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng lớn. Ánh sáng tím trong mắt con ác quỷ núp trong màn sương mù kia sáng lên. Liên tục cân nhắc, cảm thấy lúc này chính là cơ hội tốt nhất cắn nuốt hết Hạ Thiên Kỳ. Vì vậy nó không do dự nữa, lúc này lại thấy sương mù trên đỉnh đầu đột nhiên tập trung, hóa thành một hình người. Ngay sau đó, bộ mặt ác quỷ từ trên nhìn xuống dưới kia đột nhiên biến mất. Tiếp theo hóa thành quỷ khí nhẹ nhẹ đục ngầu, hoàn toàn bao phủ sương mù hình người kia. Theo quỷ khí bao bọc, hình người vốn không thấy ngũ quan bắt đầu lộ ra bộ mặt ác quỷ. Tiếp theo một đôi mắt hung ác nhắm ngay Hạ Thiên Kỳ phía dưới. Bóng dáng đột ngột biến mất khỏi phía trên. Lúc xuất hiện lần nữa, ác quỷ đã đứng ở vị trí cách Hạ Thiên Kỳ không xa. Chờ tao nuốt gọn mày, sau đó sẽ từ từ hành hạ mày. Ác quỷ lạnh lẽo nói xong, hai cánh tay giơ lên, vô số sát khí hóa thành trăm ngàn con dơi màu đen, lại rời thân thể mà ra. Thân thể ác quỷ thoáng chốc trở nên trong suốt, sau đó biến thành từng vệt sáng màu đỏ, cũng đồng thời theo đó xông về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không biết, ngay khi hắn đang muốn hóa giải phản ứng cắn trả của khí huyết sát, ác quỷ đã không kiềm chế được muốn ra tay với hắn. Bây giờ màu đen do sát khí hóa thành bị quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ chống lại bên ngoài. Có điều mấy con dơi này hiển nhiên là có tác dụng khác. Chỉ thấy bọn chúng rút cuộc nhào nhào mở miệng phun ra dịch dính như là máu xung quanh. Dịch dính ra trên quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ nhất thời sinh ra sương mù có tính ăn mòn. Nhìn qua giống như là da của Hạ Thiên Kỳ bị mục nát. Vô số con dơi đen lần lượt nhắm tới tiến hành ăn mòn quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ từng chút một. Không bao lâu lắm, quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ lại xảy ra cắt đứt, tiếp theo vỡ tan thành từng mảnh. Theo sau, bầy dơi màu đen do sát khí ngưng tụ thành này xông lên như là ong vỡ tổ. Cùng lúc này, số oan hồn đang hành hạ trong người Hạ Thiên Kỳ nội ứng ngoại hợp như là bầy kiến cắn xé thân thể Hạ Thiên Kỳ. Toàn thân Hạ Thiên Kỳ tê dại, bị bầy dơi màu đen cưỡng ép nâng tới giữa không trung. Sau đó, một số vệt đỏ do ác quỷ hóa thành bao trùm trên đó, cuối cùng không ngừng thông qua từng lỗ chân lông khắp nơi trên người Hạ Thiên Kỳ đi vào bên trong thân thể của hắn. Hạ Thiên Kỳ không khỏi lần nữa phát ra một tiếng hét thảm. Cùng lúc đó, bầy dơi màu đen kia cũng hóa thành dịch thể, lại cũng muốn bao trùm lên trên người của Hạ Thiên Kỳ. Có điều vào lúc này, vết tròn màu đen trên trán Hạ Thiên Kỳ lần nữa nhảy lên. Ngay sau đó, cánh cổng lớn thần bí kỳ lại xuất hiện lần nữa, hút toàn bộ bầy dơi màu đen bao trùm trên người hắn. Mất đi trói buộc của bầy dơi màu đen, thân thể Hạ Thiên Kỳ tức khắc rơi xuống. Mà hắn vốn là thể suy sức yếu, lại hấp thu lượng lớn sát khí, thân thể tức khắc không chịu nổi, bắt đầu phồng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mà trong thân thể của hắn, vô số oan hồn vẫn liều mạng vùng vẫy. Sau khi chui vào thân thể của hắn, ác quỷ lại hóa thân thành một con rắn dài màu đỏ, bắt đầu nuốt chửng oan hồn dãy dụa trong thân thể hắn. Một đôi mắt lúc nào cũng phát ra tia sáng yêu dị, dần dần ăn mòn thần kinh Hạ Thiên Kỳ vốn đã mỏng manh không chịu nổi kia. Mặt thấy thân thể Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng phồng lên, hình xăm quỷ anh khắc trên lưng hắn lần nữa sáng lên, đồng thời từ vị trí trên ngực hắn, trong ấn ký vòng tròn kỳ cũng phát ra một dòng nước ấm êm dịu, không ngừng khích lệ, khiến cho thần trí Hạ Thiên Kỳ vốn rơi vào trong đau đớn lấy được khôi phục ngắn ngủi. Biết rõ nếu không tìm được cách gì tốt để giải quyết khủng hoảng trong cơ thể, lúc này, cho dù hắn không có vì phản ứng cắn trả mà cả người nổ tung mà chết, cuối cùng cũng sẽ bị con ác quỷ chui vào trong thân thể hắn cắn nuốt sạch sẽ. Trong tuyệt vọng, vẻ hung ác trong mắt Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng đậm, trong lòng đưa ra một quyết định điên cuồng. Dù sao tình hình đã nguy cơ tới cực điểm rồi, không bằng thử chữa người chết thành ngựa sống một lần. Huyết sát kiếm! Hạ Thiên Kỳ điên cuồng hét lên một tiếng trong lòng. Quỷ binh như là huyết mạch tương liền với hắn trong nháy mắt được hắn nắm trong tay. Tiếp theo, hắn cầm huyết sắc kiếm hùng hằng đâm thẳng vào bụng mình không chút nghĩ ngợi nào. Phập! Một kiếm này, hắn không lưu tình một chút nào, trực tiếp đâm xuyên qua bụng của hắn. Một lượng lớn máu tươi tràn ra từ vết thương. Hạ Thiên Kỳ đau đớn kêu lên một tiếng, thân thể phồng lên lảo đảo một hồi, nặng nề ngồi trên mặt đất. Lúc trước, Huyết sắc kiếm biểu hiện ra khát vọng với khí huyết sát. Mà lúc này, vấn đề lớn nhất khiến hắn rơi vào trong tuyệt cảnh cũng chính là tới từ số khí huyết sát trên người quỷ ảnh kia. Nên lúc này, hắn mới có thể ôm ý nghĩ liều mạng đánh một trận. Muốn xem một chút, liệu mình có thể dùng huyết sắc kiếm hút hết mấy cái thứ bẩn thỉu chết tiệt kia ra ngoài hay không. Huyết sắc kiếm vừa mới đi vào bên trong cơ thể, Hạ Thiên Kỳ lại nghe được thân kiếm vang lên một chuỗi tiếng vang nhẹ nhẹ. Tiếp theo, toàn thân hắn lại đau đớn không thể khống chế mà run lên cầm cập. Loại đau này có thể nói là hắn chưa bao giờ trải qua, đau tận xương cốt. Giống như có một cây đào đang không ngừng róc mạnh máu thịt và xương cốt của hắn từng chút một. Huyết sắc kiếm bắt đầu chấn động kịch liệt. Mỗi một lần chấn động kịch liệt đều sẽ khiến thương tích của Hạ Thiên Kỳ trở nên lớn hơn, máu càng khó ngừng chảy. Hạ Thiên Kỳ không biết mình có thể kiên trì trong bao lâu. Thế nhưng đồng thời, hắn chịu nhịn đau đớn, cũng có thể cảm giác được khí huyết sát trong cơ thể mình đang bị quỷ binh của hắn hấp thu điên cuồng. Các oan hồn không có cách nào thoát đi, đều bị huyết sắc kiếm hấp thu. Trong quá trình, huyết sắc kiếm cũng từ cái chấn động ban đầu trở nên huyết quang lan tràn, rốt cuộc lần nữa xảy ra biến hóa kinh người. Thân kiếm trở nên dài hơn, đồng thời trên hình dáng cũng có biến hóa rất là lớn, sau đó chợt bắt đầu chậm rãi uốn lượn. Loại biến hóa này của huyết sắc kiếm không những ảnh hưởng khá lớn với những oan hồn sát khí đang giãy giụa trong cơ thể của hắn. Với hắn mà nói cũng giống như vậy. Vì hắn cảm thấy vết thương của mình trở nên lớn hơn, sâu hơn. Cảm giác kia giống như là đang bị mổ bụng. Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng không thể kiên trì nổi. Đồng thời khi thân thể căng tròn của hắn dần dần khôi phục lại như thường, ánh mắt của hắn cũng trở nên càng ngày càng rã rời. Ngày khi Hạ Thiên Kỳ khó mà chống đỡ, trong thân thể của hắn đột nhiên vang lên hai tiếng gào thét thê lương tới cực điểm. Tiếp theo, lại thấy chất khí màu đỏ máu nhẹ nhẹ chui ra từ lỗ chân lông trên người hắn. Tiếp theo, hóa thành khuôn mặt ác quỷ hư ảo, đỏ mắt oán độc nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Mắt thấy con ác quỷ kia lại chui ra khỏi thân thể của hắn. Đôi mắt vô thần của Hạ Thiên Kỳ không khỏi ngẩn ngơ, không biết chút gì về chuyện ác quỷ tiến vào thân thể của mình. Có điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc chính là dáng vẻ suy yếu lúc này của ác quỷ. Đôi mắt vốn màu tím lúc này đã thối lùi hóa thành màu đỏ như máu. Mất đi đôi mắt màu tím lại chứng minh hiện tại nó đã từ cấp ác quỷ giáng xuống tới lệ quỷ. Cái cẩn thận ẩn nấp nhiều năm qua bị hủy hoại trong chốc lát. Thân thể hư ảo của quỷ vật dần trở nên thực thể hóa. Tiếp theo lộ ra hai cái quỷ trảo đột nhiên chộp thẳng tới bộ mặt Hạ Thiên Kỳ. Muốn lợi dụng lúc này, Hạ Thiên Kỳ suy yếu hoàn toàn mà đánh chết hắn. Tuy ác quỷ vì ông nội của Hạ Thiên Kỳ giam cầm nó, lấy nó làm mắt trận của trận pháp mà hận hắn. Thế nhưng hận ý cũng không mạnh mẽ. Vì nếu như không có ông nội của Hạ Thiên Kỳ, không có cái trận pháp kia, chỉ bằng một con quỷ mị nhỏ nhỏ như nó, đừng nói là trưởng thành tới cấp bậc ác quỷ. Ngay cả trưởng thành tới mức lệ quỷ, cũng có chút người si nói mộng. Còn mẹ của Hạ Thiên Kỳ, mặc dù nó cũng hận, nhưng chỉ hận mẹ của hắn đoạt đi quỷ sát phần thân của nó mà thôi. Lại nói tiếp, cái này cũng phải trách nó làm tưởng xem bà như là một tử hồn thông thường, nên mới lợi dụng sát khí và oán khí xâm nhập, biến nó thành một quỷ sát phần thân của mình. Mãi đến khi mẹ của Hạ Thiên Kỳ khôi phục thần trí, dễ dàng giết chết mầm móng của nó trong ý niệm, nó mới bừng tỉnh suy nghĩ cẩn thận. Hóa ra sở dĩ mẹ của hắn nhìn qua như là một tử hồn, đồng thời thần trí lẫn lộn, hoàn toàn là trận pháp kia quấy nhiễu. Càng về sau trận pháp sụp đổ, sở dĩ mẹ của hắn cam tâm làm con rối của nó, cũng e là sợ cho sau khi khôi phục thần trí sẽ lập tức gặp phải phong ấn của vòng tròn màu vàng kia. Nên với mẹ và ông nội của Hạ Thiên Kỳ, cho dù ác quỷ có hận nhưng cũng không có cường liệt. Thế nhưng đối với Hạ Thiên Kỳ, nó cũng là hận ý ngút trời. Cho dù có xé rách từng miếng thịt trên người Hạ Thiên Kỳ, cũng không có cách nào tiêu trừ hết cái hận ý này. Vì Hạ Thiên Kỳ không những nuốt huyết sát phần thân của nó, đồng thời ngay cả bản thể của nó cũng không có buông tha. Nuốt lấy một lượng lớn oan hồn và sát khí của nó, làm hại nó trực tiếp từ cấp ác quỷ, giáng thẳng xuống lệ quỷ. Còn muốn khôi phục lại cấp ác quỷ, không biết nó phải mất bao nhiêu thời gian, càng khó nói nó còn có cơ hội này hay không. Nên sau khi gắng gượng trốn ra khỏi thân thể Hạ Thiên Kỳ, nó lại chỉ còn lại có một cái ý niệm, đó chính là hoàn toàn giết chết tên đầu sỏ gây tội Hạ Thiên Kỳ này. Vì nếu bây giờ nó không có làm được,

khiến bọn họ không nghĩ tới chính là bọn họ vừa mới vào tới lại thấy rất nhiều thi thể nằm ngang, nằm dọc ở trong đồn cảnh sát. Từng luồng máu tanh khiến cho người ta buồn nôn, xông thẳng lên mũi. Đây là chuyện gì xảy ra? Thấy một màn này, mấy người Diệp Kiện cũng có vẻ vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn không dám tưởng tượng trong thời gian bọn họ đi ra khỏi nơi này, ở đây đã xảy ra chuyện gì. Diệp Kiện đứng ở cửa do dự một chút, sau đó hắn lại gọi một gã đồng nghiệp muốn đi tới xem xét tình huống nói. Không cần xem đâu, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm một nơi đông người để ở lại. Nghe được lời nói của Diệp Kiện, trong đầu của tất cả mọi người đều chợt nhớ ra tới một màn máu tanh bọn họ thấy trên camera an ninh của đồn cảnh sát Thiết Tây. Là một cảnh sát thâm niên lăn lộn bên bờ vực tử vong nhiều năm, cảm giác bén nhạy với nguy hiểm của Diệp Kiện đã trở thành một loại bản năng. Huống chi không chỉ là hắn, mấy tổ viên cùng tổ chuyên án với hắn cũng có loại trực giác này. Nếu bọn họ không lập tức rời đi, ngược lại còn vào tra xét, tất nhiên cũng sẽ biến thành một thành viên trong số tử thi khắp nơi ở trên đất kia. Sáu người mất hồn mất vía chạy khỏi khu vực của đồn cảnh sát kia. Trong quá trình có mấy tổ viên kinh nghiệm hơi yếu một chút, đáy lòng phát rét không ngừng hỏi thăm Diệp Kiện. Tổ trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại thế này chứ? Cậu hỏi tôi cũng không rõ ràng lắm. Thế nhưng chọn chạy trốn chắc là đúng. Diệp Kiện cũng không giải thích thêm gì. Bởi vì cái này đã vượt quá phạm trù nhận thức của hắn. Rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào giải thích thì có giải thích là xong chuyện. Sau khi băng qua ba con phố trước mắt, mấy người mới thật sự không chạy nổi mà dừng lại. Bọn họ cũng chưa quen thuộc với thành phố này. Trước đó lao tới nơi toàn bộ sức chú ý đều đặt ở trên chuyện phá án, tự nhiên cũng không đi dạo xung quanh một chút nào. May mà nhìn tình hình bên này cũng không giống như là đã xảy ra chuyện gì. Bất kể là xe hay người đi bộ đều không ít. Tổ trưởng, trước mặt có một trung tâm thương mại. Ngay khi Diệp Kiện đang suy nghĩ tiếp theo bọn họ phải đi đâu, một tổ viên đột nhiên chỉ vào đường phố đối diện hô lên một tiếng. Nghe vậy Diệp Kiện cũng nhìn lại theo phương hướng được chỉ kia, ngay sau đó gật đầu nói: Chúng ta tới chỗ đó đi, chỗ nhiều người tập trung, nếu xảy ra chuyện gì chúng ta còn có thể dành được chút thời gian để giảm sóc. Dẫn theo năm tổ viên, đoàn người Diệp Kiện vào trung tâm thương mại rất là nhanh. Có rất nhiều người đi dạo trong trung tâm thương mại, mặc dù còn không tới mức chen chúc, nhưng ít nhiều gì cũng có thể khiến cho bọn họ yên tâm hơn một chút. Đón thang máy đi tới lầu 2, bọn họ cũng không có đi loạn, mà là tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Sáu khuôn mặt trắng bệch cúi rất là thấp. Lại nói tiếp thì trong lòng của mỗi người đều là vừa hoảng sợ vừa trào phúng. Hoảng sợ chính là hoàn toàn không biết tất cả những gì đang diễn ra ở nơi này. Còn như là trào phúng, thì bọn họ lấy tư cách là đấu sĩ, chống lại lực lượng gian ác. Vậy mà không hề để lại một chút dũng khí tác chiến nào, điều tra rõ tất cả. Loại cảm giác này thật sự là quá chán ghét mà. Một gã tổ viên đầu có hơi trọc, siết chặt nắm tay có chút không cam lòng nói. Diệp Kiện nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu ra hiệu không sao cả, khuyên giải nói. Không có gì chán ghét hay không, chúng ta cũng không phải là cảnh sát ở nơi này, cũng không phải là quân đội ở nơi này. Chúng ta tới đây vừa để điều tra án. Nếu vụ án đã tra rõ rồi, nhiệm vụ của chúng ta ở đây coi như là hoàn thành. Nếu không phải nơi này xảy ra phong tỏa quỷ dị, hôm qua chúng ta đã quay về rồi. Nên không cần biết xảy ra chuyện gì, đều không liên quan tới chúng ta, cứ bảo vệ tốt bản thân là được. Nghe được lời của Diệp Kiện, người này trầm mặc gật đầu. Nhưng rất nhanh lại nghe một tổ viên nữ duy nhất trong tổ nói. Nhưng chúng ta là người có tâm tư tình cảm, có phải muốn lan truyền tin tức này đi hay không? Dù sao là đại đội hình cảnh gặp chuyện không may, lẽ ra nên để cho đồn cảnh sát phía dưới biết chút tình hình lúc đầu. Từ đồn cảnh sát Thiết Tây đến đại đội hình cảnh, thứ giết người kia hình như có ý nhắm vào cảnh sát bọn họ. Nói không chừng kế tiếp nó sẽ ra tay với đồn cảnh sát nào đó ở phía dưới nữa. Nghe lời nói của tổ viên nữ kia, trên mặt Diệp Kiện nổi lên do dự đấu tranh. Suy nghĩ một chút, hắn lại đồng ý gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra nói. Gọi ra bên ngoài không được, thế nhưng gọi bên trong thì vẫn có thể. Bây giờ tôi gọi điện thoại cho Bắc Cương bên kia, để bọn họ gửi tin tức này đi. Diệp Kiện nói xong, lại bấm một dãy số. Nhưng hắn vừa mới bấm xong một dãy số, còn chưa kịp gọi đi, lại nghe tiếng người phụ nữ kêu thảm vang lên ở phía bên dưới. Tiếng hét thảm này cũng khiến cho cả trung tâm thương mại vốn có chút tiếng động lớn ầm ĩ thoáng chốc yên lặng tới cực điểm. Mấy người Diệp Kiện theo bản năng đứng lên khỏi chỗ ngồi, sau đó nhìn lại vị trí phát ra tiếng kêu thảm thiết bên dưới. Kết quả lại thấy một đoàn sương mù như là bầy dơi đen đang điên cuồng đuổi giết người ở phía dưới. Những người này có đi dạo trung tâm thương mại, có nghỉ ngơi, nhưng nhiều hơn là một số nhân viên làm việc. Tốc độ của màn sương mù đen như là bầy dơi kia vô cùng nhanh. Mọi người hoàn toàn không kịp chạy trốn, đã bị màn sương mù đuổi kịp phía trên, hoặc là bị cắn xé thành tàn thi, hoặc là bị hút khô máu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người có một tầng phía dưới đã bị tàn sát hầu như không còn. Mà trên chỗ cửa trung tâm thương mại, có một cô gái có khuôn mặt màu xám trắng, mắt lộ ra màu đỏ như máu, tràn đầy oán độc. Toàn thân bị vây trong sương đen, trên mặt mang theo điệu cười gằn tàn nhẫn. Bọn người Diệp Kiện đều bị cảnh tượng thê thảm phía dưới dọa sợ đến ngây dại. Một lúc lâu sau, Diệp Kiện mới sợ lạnh cả sống lưng, vội vàng hô lên với mấy người vẫn còn đang sững sờ bên cạnh. Mộc, chúng ta chạy từ cửa hông. Nghe được lời nhắc nhở của Diệp Kiện, lúc này mấy người mới phản ứng lại được, vội vàng bỏ chạy tới thang lầu, xéo về phía đối diện, muốn nhân cơ hội trốn xuống dưới sau đó theo cửa hông rời đi. Chẳng qua khi bọn họ vừa chạy trốn tới thang máy bên cạnh, lại phát hiện chỗ cửa hông đã sớm hóa thành một biển thi thể. Một bầy dơi do màn sương hóa thành, không ngừng bay vòng quanh tìm kiếm, ngăn cản mỗi người muốn thoát đi. Mắt thấy hy vọng chạy đi tan biến, Diệp Kiện quyết đoán chỉ tay về phía trên lầu nói. Mấy thứ quỷ kỳ phải đi lên rồi, chúng ta đi lên trước rồi lại nói. Đoàn người Diệp Kiện vừa mới bước chân trước ra, chân sau vô số con dơi từ sương mù màu đen mang theo lại mang đầy sát khí máu tanh tới. Giết sạch người vẫn còn dừng lại ở tầng này, hoặc là tìm chỗ trốn. Tiếng kêu thảm thiết ở lầu dưới càng lúc càng lớn. Điều này cũng đưa tới sự chú ý của người ở mấy tầng trên, cũng đều thấy được cảnh tượng như là địa ngục ở hai tầng dưới. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc tuyệt vọng khiến cả tòa trung tâm thương mại nhìn qua như bùng nổ, mở đầu của một ngày tận thế. Tốc độ giết chóc của bầy dơi sương màu đen rất là nhanh, đồng thời còn có một phần đặc biệt dừng lại, thủ ở đầu thang lầu, chặn đứng bất kỳ người nào muốn thoát đi. Trung tâm thương mại chỉ có tổng cộng 5 lầu, vì 3 tầng phía dưới đã hoàn toàn biến thành địa ngục, cho nên những người may mắn sống sót đều bỏ chạy lên lầu 5. Trong quá trình có không ít người không may rơi xuống thang trượt, lúc đang chạy trốn, bị ngã chết tươi. Lúc mấy người Diệp Kiện đang chạy trốn lên phía trên, lại có chút hữu kinh vô hiểm. Có điều với bọn họ mà nói, càng trốn lên cao cũng không phải là càng an toàn, mà chỉ là vật lộn trước cái chết mà thôi. Thang lầu bị bầy dơi sương đen kia quan sát, nhảy lầu thì hoàn toàn không đáng học hỏi. Theo sự tới gần của bầy dơi sương đen, tất cả mọi người đều tuyệt vọng tới cực điểm. Trong đó bao gồm có Đổng Tuyết, vốn muốn tới trung tâm thương mại mua quà sinh nhật. Đổng Tuyết bị đám người kẹp vào giữa, không thể kiềm chế được khóc thét lên. Cô không ngừng gọi cho cha cô, nhưng làm sao cũng không gọi được. Theo đà bầy dơi sương mù phóng nhanh như là tử thần, cả lầu năm vốn trật tự càng trở nên hỗn loạn tới không xong. Mọi người bị tử vong bức bách và chạm loạn khắp nơi như là ruồi không đầu. Bên giẫm đạp, bên xô đẩy, số người bị đẩy xuống lầu nhiều vô số kể. Trong quá trình chạy trốn, mỗi người đều xem người ngăn cản trước mặt của mình là kẻ địch sinh tồn. Bầy dơi sương mù thu cắt từng sinh mạng cực nhanh, nhưng quỷ vật từ đầu tới cuối vẫn đứng yên ở cửa lầu không có đi lên. Hiển nhiên đã ôm ý niệm tốc chiến tốc thắng, sau đó nhanh chóng rời đi. Có điều, ngay khi bầy dơi sương mù hoàn toàn xông lên lầu 5, bộ mặt quỷ vật vốn lộ ra vẻ tàn nhẫn lại đột ngột biến sắc. Màu đỏ máu trong con người tức khắc hiện ra hoảng sợ nồng đậm. Không biết quỷ vật cảm ứng được cái gì, lại thấy bầy dơi sương mù vốn đang giếng chóc ở lầu 5 đột nhiên phát ra nhiều tiếng rít chói tai, sau đó rốt cuộc nhào nhào thoát khỏi lầu 5, lần nữa quay lại trong thân thể quỷ vật. Có điều cũng có một phần, lúc rời đi còn tham lam, muốn cướp đoạt tính mệnh của mấy người vô tội. Đổng Tuyết bị đám người chạy thục mạng va chạm ngã xuống, thậm chí còn không đợi cô đứng dậy, đã bị một đám người chạy tới lần nữa đẩy ngã. Sau đó cô chỉ có thể cảm thấy toàn thân như muốn tan rã, trên người đầy dấu chân. Nhưng khiến cho cô tuyệt vọng là mắt cá chân của cô đã bị giẫm gãy. Mà lúc này cô đang đau khổ cầu xin, người gần đó có thể tới giúp cô một tay. Một con dơi sương mù đột nhiên bay tới từ một bên, tiếp theo phát ra một tiếng rít dài, khiến tinh thần của cô hoảng hốt, trực tiếp khiến toàn thân cô cứng nhắc, bất động ngay tại chỗ. Trong đôi mắt chỉ còn lại tuyệt vọng và không cam lòng, càng ngày càng đậm, từng bước gặm nhấm hết toàn bộ mong muốn vốn thuộc về cô kia. Không! Động Tuyết tuyệt vọng gào thét trong lòng. Từ nhỏ được nuông chiều, ở khắp nơi cô đều cao hơn một đẳng cấp, chưa bao giờ nghĩ tới rốt cuộc có một ngày cô sẽ rơi vào kết cục như thế này. Người phụ trách bảo vệ cô do cha cô sắp xếp cũng bỏ cô lại trong lúc chạy trốn. Cô đã mất đi bảo vệ, chỉ là một hạt cát nhỏ, không có đáng kể trong đám người đang chạy trốn kia. Không một ai để ý tới cảm nhận của cô, lại càng không có ai để ý tới sống chết của cô. Nhìn tử thần cách mình càng ngày càng gần, tần suất nhảy lên của tim Đổng Tuyết càng ngày càng chậm chạp, đôi mắt cũng theo đó trở nên trống rỗng. Có điều ngay khi cô tự cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ chết một cách bi thảm như những người khác, là bị những con dơi sương mù kia hút thành thây khô, hoặc là cắn rời đầu. Một bóng dáng vô cùng cao lớn lại đột nhiên xuất hiện ở trước người của cô. Bóng dáng đó khiến cho cô cảm thấy quen thuộc, thế nhưng cô lại nhớ không rõ đã từng gặp qua ở đâu. Sự xuất hiện của hắn dường như cũng không gợi lên sự chú ý của bất kỳ người nào ở xung quanh. Thế nhưng động tác kế tiếp của hắn lại khiến cho Đổng Tuyết mở to hai mắt khó có thể tin. Vì người này vậy mà bắt con dơi sương mù kia kéo tới, tiếp theo nhét vào bên trong miệng của mình. Đồng thời không chỉ là một mình Đổng Tuyết thấy một màn như vậy, còn có Diệp Kiện đang vội vàng thoát thân ở gần đó. Mức độ khủng bố của con dơi sương mù này không một ai rõ ràng hơn so với bọn họ. Vì trong số những người chạy trốn, cũng có người thử phản kháng lại. Thế nhưng vật nặng rơi xuống trên người bọn chúng, giống như là đánh lên sắt thép, không thể sinh ra chút ảnh hưởng nào với bọn chúng. Mấy người tổ viên của Diệp Kiện thậm chí nổ súng đối phó, kết quả cũng không có cách nào ngăn cản bọn chúng một chút nào. Cuối cùng lần lượt bị hút thành thây khô. Nhưng một loại quái vật đáng sợ như vậy lại bị người đàn ông đứng cách đó không xa ăn mất như là ăn trái cây, nhét thẳng vào trong miệng ăn sạch. Loại rung động này là chỗ mà Đổng Tuyết và Diệp Kiện không có cách nào tưởng tượng được. Trong lúc giật mình, Diệp Kiện đột nhiên nhớ lại bộ dạng của người này. Đó không phải là người sống sót duy nhất còn lại vào cái ngày quỷ lầu bị phá hủy, sau đó đột nhiên biến mất không chút tâm tích hay sao? Trong một chớp mắt này, đôi mắt Diệp Kiện vốn là mờ mịt, đột nhiên lại lóe ra ánh sáng hy vọng, cảm thấy rằng bọn họ chắc là được cứu rồi. Về phần Đổng Tuyết, trong một nháy mắt khi người kia quay đầu lại nhìn về phía cô kích động tới mức nói không ra lời. Thiên Kỳ! Người tới không phải là ai khác, chính là Hạ Thiên Kỳ, vẫn luôn dùng quỷ vật lần lượt tìm kiếm từng khu vực một. Hắn vừa tìm kiếm tới bên này thì có tình huống, lập tức trực tiếp dùng năng lực thuấn di tới nơi này. Trước khi tiến vào, cũng hoàn toàn dùng quỷ vật phong bế toàn bộ khu trung tâm thương mại này. Cứ như vậy sẽ không có người đi vào, cũng sẽ không có người nào có thể ra ngoài. Đương nhiên, người không ra được, con quỷ kia cũng đừng hòng mơ tưởng đi ra. Thứ quỷ đáng chết này, thực đúng là dám mí quá, hóa liều mà. Hà Thiên Kỳ không nghe tiếng gọi khẽ của Đổng Tuyết, càng không ý thức được người mình vừa mới tiện tay cứu kia chính là bạn học cũ của hắn. Ánh mắt tìm kiếm bầy dơi sương màu đen đang tham lam thu gặt sinh mạng trong đám người kia. Hạ Thiên Kỳ cười gằn một tiếng. Trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu máu, hình dáng quái dị. Sở dĩ nói thanh kiếm này quái dị là vì mũi kiếm móc thành một góc hơi nghiêng. Nói nó giống kiếm lại như là không giống. Nói nó giống lưỡi liềm cũng có chút không đúng. Đây là huyết sắc kiếm sinh ra thay đổi kỳ dị sau khi hấp thu hết khí huyết sát trong thân thể của hắn. Độ dài cũng dài hơn gần một thước so với trước kia. Trên đó tản ra trận trận huyết khí chấn động, khiến cho toàn bộ những người may mắn còn sống trở nên phát lạnh. Không biết sống chết. Trong quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ, hắn chính là thần linh ở bên trong. Cho nên trong tâm niệm, toàn bộ bầy dơi sương mù hoặc là muốn thoát đi, hoặc là đang săn giết kỳ, đều bất động giữa không trung. Cũng trong lúc đó, Hạ Thiên Kỳ ném quỷ bình trong tay ra. Sau đó quỷ bình rốt cuộc hóa thành nhiều phủ trời, lần lượt xuất hiện bên cạnh những con dơi sương mù màu đen kia, săn giết hấp thu từng con dơi một. Cũng cho tới lúc này, người may mắn sống sót ở lầu năm mới chú ý tới Hạ Thiên Kỳ. Giống như Diệp Kiện và Đổng Tuyết trước đó, thủ đoạn của Hạ Thiên Kỳ cũng khiến cho bọn họ chấn động tới mức tột đỉnh. Toàn bộ đều há hốc miệng khó có thể tin, trong mắt lóe ra ánh sáng trốn thoát. Thiên Kỳ! Tiếng kêu của Đổng Tuyết lại lần nữa vang lên. Cũng cho đến lúc này, Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện ra Đổng Tuyết rốt cuộc cũng ở đây. Trên mặt ít nhiều gì có chút quái dị. Có điều nhiều hơn là mất tự nhiên của hắn. Hắn cũng không muốn khiến một số người quen biết hắn trước đó biết hắn bây giờ không giống bình thường. Sao cô lại ở chỗ này? Tôi... Đổng Tuyết Phương muốn nói gì nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngắt lời. Một hồi nữa rồi hãy nói. Còn có một phiền phức vẫn chưa được giải quyết. Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ đã biến mất trong ánh mắt khó có thể tin của Đổng Tuyết. Lúc xuất hiện lần nữa, cả người hắn đã đi qua tới tầng 1, ngay trước người của quỷ vật kia. Diệp Kiện thấy Hạ Thiên Kỳ biến mất, vội vàng chạy tới tìm kiếm ở rào chắn bên cạnh ở lầu 5. Khi thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện ở dưới lầu, trên mặt càng là vô cùng hoảng sợ, như thể đang nằm mơ giữa ban ngày. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, con quỷ đã biết mình khó thoát kiếp nạn này. Đúng như suy đoán trước đó của Hạ Thiên Kỳ, nó muốn tìm một chỗ không người ẩn nấp. Thế nhưng nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ có thể dùng quỷ vật tìm kiếm, tìm được nó cũng chỉ là vấn đề thời gian, nên nó mới quyết định bất cứ giá nào xem có thể dựa vào giết chóc trong thời gian ngắn để trở lại các bậc ác quỷ hay không. Cũng chỉ có như vậy, nó mới có khả năng thắng được trong lần đối kháng kế tiếp với Hạ Thiên Kỳ. Nhưng lại không nghĩ rằng hành động tìm kiếm nó của Hạ Thiên Kỳ vậy còn quá nhanh, uổng cho nó ôm ý nghĩ may mắn, cho là Hạ Thiên Kỳ sẽ không nghĩ dùng tới quỷ vật tìm kiếm, mà dùng lực lượng cảnh sát trong hiện thực để tìm kiếm nó, cho nên mới có chuyện nó tiêu diệt toàn bộ đại đội hình cảnh. Nhưng không cần biết làm bao nhiêu, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. Tao biết mày không giống đám quỷ vật, không có đầu óc chỉ biết giết chóc kìa, nên tao cho mày một cơ hội, còn có gì muốn nói không? Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn thấu con quỷ vật kỳ đã mất đi ý niệm phản kháng, nên lạnh lùng ném ra một câu. Lúc này đôi mắt màu máu của quỷ vật lần nữa lộ ra vẻ oán độc, ác độc cười nói. Đừng cho là ta không biết người đang tính toán điều gì. Nói cho người biết, chết tâm đi. Kết quả của người sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với ta đâu. Sớm muộn gì, người cũng sẽ trở thành cái đích cho mọi người tấn công. Lọt vào cảnh, người người hô đánh gọi giết. Đồ tạp chủng không phải là người, không phải là quỷ. Có một số bí mật, người vĩnh viễn sẽ không biết. Đồ tạp chủng, ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể nắm giữ. So với ta, người nhất định sẽ... Hạ Thiên Kỳ không đợi quỷ vật kia nói xong, hắn đột nhiên há miệng. Cái miệng khổng lồ nuốt chửng của quỷ anh lại xuất hiện trực tiếp nuốt nó vào bên trong. Nếu toàn nói mấy câu nhảm nhí, vậy thì không cần nói thêm gì nữa. Ban đầu Hạ Thiên Kỳ vốn định dùng năng lực cắn nuốt. Thế nhưng, nghĩ tới cái giày vò của phản ứng cắn trả phải chịu sau khi cắn nuốt quỷ ảnh lần trước, hắn lại bỏ đi cái suy nghĩ này, mà là thay đổi một phương thức tương đối an toàn hơn. Như vậy vừa có thể trút giận, hấp thu hết quỷ khí của quỷ vật, vừa có thể rót khí huyết sát của quỷ vật vào trong huyết sắc kiếm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Về phần bí mật trong nhà hắn, cho dù không cần con quỷ vật kia nói cho hắn biết, thì sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ tra ra tất cả mọi chuyện. Hết tập 136. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.